Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1164, ông chủ không hẹn. 32. Minh Thù theo tổ chuyên án nhìn lén 4 vụ giết người hồ sơ. Bọn họ đã sàng tra xong 4 cái người bị hại mạng lưới quan hệ. Không có phát hiện có chồng lên nhau người hiểm nghi. Minh Thù không dám chờ lâu. Đem hồ sơ len lén vỗ xuống tới mang về. Tiểu Khinh, phòng khách chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ. Tia sáng tối tăm, Kiều Thành ngồi ở ánh sáng mờ tối bên trong. Gọi lại Minh Thù. Ba, cảnh sát gọi điện thoại cho ngươi rồi đi. Kiều Thành ngữ khí nặng trĩu. Nói là cái đó hung thủ lại gây án. Kiều Thành đưa tay che mặt. Lần này, sẽ bắt lấy hung thủ sao? Minh Thù yên lặng mấy giây. Hơi hơi nhếch mép lên. Biết, Kiều Thành giống như là lấy được một viên thuốc an thần. Chuyện này không cần nói cho mẹ ngươi. Chờ có kết quả lại nói cho nàng. Minh Thù để cho Kiều Thành sớm nghỉ ngơi một chút. Kiều Thành chẳng qua là khoát khoát tay. Để cho nàng đi lên. Úc Kinh còn chưa có trở lại. Căn phòng một vùng tăm tối. Minh Thù mở đèn. Ngồi vào trước bàn đọc sách. Đem trước chụp lấy các thứ ra nhìn. Hung thủ nhất định sẽ lưu lại đầu mối khác. Úc Kinh bận bịu Úc ra chuyện. Mặc dù mỗi ngày đều trở lại rất khuya, nhưng hắn vẫn giữ vững trở lại. Hôm nay trở về thời điểm, Minh Thù đã ngủ rồi. Hắn cầm quần áo đi tới mặt tắm rửa, rón rén lên giường, từ phía sau ôm lấy Minh Thù, cọ sát cổ nàng. Một ngày mệt mỏi, dường như vào lúc này đều được trấn an. Minh Thù xoay người, Úc Kinh nhẹ giọng nói, đánh thức ngươi rồi hả? Làm sao? Úc Kinh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn mới vừa rồi là nghe nhầm rồi sao? Cái này đưa lên quần liền trở mặt không nhận chướng. Lại hỏi hắn làm sao? Là hắn lý giải cái đó làm sao? Úc Kinh vẫn còn đang. Tại huyền huyễn, Minh Thù ngón tay đã thăm dò hắn quần áo. Con dâu, Minh Thù còn có thể phân tâm hỏi chuyện hắn. Úc gia có người tìm làm phiền ngươi sao? Bọn họ. Không dám, cái kia tìm tới là ai xuống tay với ngươi rồi sao? Úc Kinh thân thể căng thẳng, hô hấp hơi hơi tăng thêm. Ta biết là ai, bất quá còn không có. Không có chứng cớ. Chờ ta tìm tới chứng cớ. Minh Thù không nói gì. Úc Kinh đổi khách thành chủ. Trong căn phòng chỉ còn lại mập mờ tiếng thở dốc. Hôm sau, Úc Kinh nhìn lấy bên cạnh ngáp người. Ngươi không cần đưa ta. Ai đưa ngươi? Minh Thù rút lại tay lái phụ. Ngáp liên tục. Âm thanh cực kỳ yếu đuối. Ta chỉ là muốn ăn rót bánh bao hấp. Úc Kinh. Rót bánh bao hấp có hắn ăn ngon không? Nhìn một cái những người bên cạnh. Úc Kinh lửa giận liền tán đến thất thất bát bát. Đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Vậy ngươi đợi lát nữa làm sao trở về? Nếu không ta đưa ngươi. Ngươi rất rảnh rỗi. Rất rảnh rỗi kiếm nhiều tiền điểm mua cho ta rót bánh bao hấp. Đưa tới đưa đi. Có bệnh à? Úc Kinh. Mua. Lão tử mua cho ngươi. Úc Kinh đem đậu xe xuống. Đi xếp hàng mua rót bánh bao hấp. Trước mặt rất dài đội ngũ. Úc Kinh lợi dụng mỹ mạo của mình ưu thế. Rất nhanh liền từ phía sau nhập đội đến trước mặt. Mua được rót bánh bao hấp. Úc Kinh lên xe. Đưa cho Minh Thù. Cẩn thận nóng, ăn từ từ a, chớ mắc nghẹn, nơi này có sữa. Úc Kinh đem sữa bỏ ống hút sen vào được, cũng không cho Minh Thù cầm, liền như vậy cho nàng cầm lấy, để cho nàng uống. Úc Kinh, ta nhớ được trước ngươi nói qua, tuyệt đối sẽ không thích ta, ngươi bây giờ mặt có đau hay không? Cái này cha nàng nhưng là nhớ kỹ. Úc Kinh tay run một cái, thiếu chút nữa đem sữa bỏ vãi. Hắn nói qua sao? Lúc nào nói? Hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn chưa nói qua. Người nhớ lộn. Úc Kinh nói. Ta chưa nói qua lời như vậy. Vậy là ai nói? Ta làm sao biết là cái nào chỉ trướng nói? Tuyệt đối không thể thừa nhận. Úc Kinh nghiêng người đi qua. Tại trên gò má Minh Thù như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Vừa đụng. Ta thích nhất ngươi rồi. Ồ. Chí trướng a. Úc Kinh, cười cái gì cười, có gì đáng cười, trọng điểm là phía sau câu kia, người mẹ nó mang tính lựa chọn mất thông a. Úc Kinh dừng xe ở công ty dưới đất, Minh Thù chính ung dung lau tay. Úc Kinh một bên mở ra dây đai an toàn, một bên hỏi, con dâu, có muốn tới hay không một cái lâm biệt hôn? Không đến, thiếu oxy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này yêu đương thật sự không có cách nào nói chuyện. Chia tay, ha ha, lão tử mới không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi. Một lời không hợp liền chia tay nam nhân. Hít thở sâu, tới, ta cho con dâu độ điểm oxy. Cút, hai người ở trong xe làm ầm ĩ mấy phút. Úc Kinh xuống xe, để cho trợ lý kêu một người đưa Minh Thù trở về. Đặc biệt yêu cầu, nữ, đã kết hôn có hài tử, bị kêu xuống nữ nhân rất thấp thỏm. Vị này mới nhậm chức tập đoàn người nắm quyền phi thường đáng sợ. Cho nên nhìn thấy trong xe có một cái nhìn qua mềm nhũn tiểu cô nương. Nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Người, người tốt, Minh Thù mỉm cười gật đầu. Úc Kinh đứng ở ngoài cửa xe, khom người cùng Minh Thù nói chuyện. Gần đây trời lạnh, người đi ra thời điểm, nhiều xuyên một bộ quần áo. Nữ nhân khẩn trương đến không được. Đây là cái nào trong tin đồn? Một ngày cũng sẽ không cười một cái buồn bã lục ra sao? Vậy làm sao giống như một cái mụ già? Cuối cùng tại nữ nhân sắp không kềm được thời điểm, Úc Kinh sờ sờ Minh Thù đầu. Buổi tối thấy, con dâu, Minh Thù phất tay một cái, ra hiệu nữ nhân lái xe. Nữ nhân theo kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Úc Kinh một mực đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn xe của các nàng rời đi. Mới vừa rồi nàng thật giống như nghe thấy hắn gọi con dâu. Úc Tổng lại có đối tượng. Còn đối với hắn đối tượng tốt như vậy. Nữ nhân nhìn một chút quan sát Minh Thù. Người sau cúi đầu nhìn điện thoại di động. Thân thượng sáo một cái đồ mặc ở nhà. Tóc có chút loạn, nhưng có nhan giá trị chống giữ. Có một loại buổi sáng mới vừa tỉnh ngủ sốc sách Mỹ. Không hổ là Úc Tổng đối tượng. Cái này nhan giá trị. Trước mặt quẹo trái. Âu âu, tốt, âm thanh cũng nghe thật hay. Minh Thù nghiêng người nhấn cái loa một cái. Đi ở trên đường cái lớn người dọa cho giật mình. Sáng sớm ngươi tại trên đường cái mộng du đây. Minh Thù quay cửa sổ xe xuống. Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt tái nhợt Nguyễn Tiểu Liên. Ngoặc kép chấm chấm, khinh tỉ, Nguyễn Tiểu Liên chiếp ừ kêu một tiếng. Lên xe, Nguyễn Tiểu Liên dường như không thể suy nghĩ. Dựa theo Minh Thù phân phó lên xe. Sau khi lên xe liền bắt đầu ngẩn người. Khinh tỉ, môn đăng hộ đối có phải là thật hay không rất trọng yếu. Phong hành mẹ hắn cầm chi phiếu để cho ngươi rời hắn đi. Nguyễn Tiểu Liên một mặt khiếp sợ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trong tivi đều như vậy diễn, đều là sáo lộ. Nguyễn Tiểu Liên, nữ nhân, phong hành có chút quen tai a, nhưng là ngươi nhìn cuối cùng nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính không phải là kinh lịch ngàn khó vạn hiểm ở cùng một chỗ. Nguyễn Tiểu Liên âm thanh yếu ớt, vậy vạn nhất là cái bi kịch đây, có chút đạo lý. Mẹ hắn cho ngươi bao nhiêu? Ngoặc kép chấm chấm, 2 triệu. 2 triệu. Minh Thù chấn kinh, không có, chính là 2 triệu, Nguyễn Tiểu Liên còn tưởng rằng Minh Thù thấy nhiều, liền ngay cả nữ nhân bên cạnh đều là nghĩ như vậy. Nàng đuổi ăn mày đây, chậm nữ đầu bếp ngàn quý hơn vàng, nàng lại chỉ cho 2 triệu. Minh Thù từ trong WeChat đem phong hành lật, nhảy ra tới, trực tiếp một cái giọng nói đẩy tới, phong hành khả năng tại mở sớm sẽ. Đột nhiên nhận được Minh Thù không ngừng đạn tới giọng nói thỉnh cầu. Lại nghĩ tới chính mình đối tượng luôn dính nàng. Giơ tay lên để cho bọn họ tiếp tục. Hắn đi ra ngoài kết nối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.